Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 1143, tàn nhẫn lại hữu hiệu. Hai ngày thời gian đi qua, Tùng Giang thị bên trong du hành còn tại giải rác lấy tiếp tục. Nhưng tương đối mấy ngày trước đây lại động tĩnh nhỏ không ít. Phụng Bắc phương diện cường ngạnh thái độ, cùng bản địa cảnh lực, phối hợp phòng ngự, an bảo công ty tích cực phối hợp, vẫn là có nhất định hiệu quả. Số lớn trên mặt đất người dẫn đầu viên bị bắt, tạo thành du hành nhân viên năng lực tổ chức hạ xuống. Mà trấn áp nhân viên thực có can đảm nổ súng bắn giết cử động, cũng làm cho rất lớn một bộ phận du hành nhân viên trong lòng chột dạ. Bọn hắn đi đến đường cái trợ giúp công ty Thiên Thành, là bởi vì tiền cùng ân tình quan hệ, mà chỉ dựa vào hai điểm này nguyên nhân, là không thể để cho tuyệt đại bộ phận người không thèm đếm xỉa mệnh cùng ngươi làm. Tại trong hai ngày này, Tần Vũ bên này cũng rất sốt ruột bách, bởi vì làm loại động tác này, kỳ thật toàn bằng một hơi, trên bản chất căn bản kéo không nổi, trong thời gian ngắn muốn bắt không xuống. Một khi lâm vào đánh giằng co, cái kia luận tài nguyên tiêu hao, một cái nho nhỏ Thiên Thành, làm sao có thể đi cùng khổng lồ khu 9 chấp chính đảng so đâu. Nói câu không dễ nghe, theo Phụng Bắc điều tới cái kia 7.000 an bảo công ty thành viên, hoàn toàn có thể tại Tùng Giang ở cái 3-5 năm. Bởi vì thượng tầng ra được cái này tiền, an bảo công ty mình cũng nguyện ý hao tổn, có thể Thiên Thành tập đoàn không được. Cá nhân vốn liếng tại toàn bộ khu 9 tài nguyên trước mặt, lộ ra quá mức nhỏ bé, mà Tần Vũ nói là có thể để Tùng Giang loạn trên 10 năm. Nhưng lại không phải loại này mặt đối mặt tiêu hao. Vì lẽ đó, Tần Vũ bên này cũng tại thường xuyên theo lão Lý câu thông, hỏi thăm hắn sự tình tiến triển, có thể cái sau một mực để hắn đừng nóng vội, không cần lập tức lật bàn, mà là chờ đợi hắn bên này hết thảy đều kết thúc. Tần Vũ đối lão Lý tín nhiệm là không thể nghi ngờ, cũng tin tưởng hắn xuất thủ chất lượng, vì lẽ đó cũng chỉ có thể tạm thời áp xuống tới nguyên bản chuẩn bị xong kế hoạch. Mượn hai ngày này đứng không ký, một lần nữa điều chỉnh mặt đất năng lượng, để đại gia nghỉ một chút. Tại trong hai ngày này, Ngô Văn Quần mấy chục tên bị bắt người dẫn đầu viên đều gặp không phải người ngược đãi. Quản lão Lý gọi sư phụ nam tử kia, nói một chút cũng không có sai. Miller trong công tác là có chút thay đổi tê. Hắn chế định thẩm vấn phương thức, không riêng gì tàn phá nghi phạm nhục thể, đồng thời còn tra tấn đối phương tinh thần. Ngô Văn Quần bọn người theo bị bắt được hiện tại, toàn bộ đều không có ngủ qua cảm giác. Mỗi lần nhất vây đến cực hạn về sau, tinh thần vừa có chút lười biếng, Mạnh Thẩm liền đến, vừa mới bắt đầu là đánh. Về sau phát hiện đám người này miệng cũng rất cứng, đơn thuần đánh không có bất kỳ cái gì hiệu quả, liền bắt đầu dùng những biện pháp khác, hướng trong lỗ tai tưới, dùng gậy sắt kề sát tại làn da bên ngoài, kẹp lấy hai bên xương sườn qua lại ma sát, dùng loại kia rất nhỏ rất dài y dụng cương châm, đính tại Ngô Văn Quần đám người tứ chi khớp nối bên trong, để bọn hắn mỗi động một cái, liền đều đau gần như hôn mê. Loại này hoàn toàn coi nhẹ nhân quyền thẩm vấn, tàn nhẫn tới cực điểm, nhưng lại phi thường hữu hiệu. Rất nhiều người dẫn đầu viên ý chí bắt đầu sụp đổ, dần dần đặt xuống khẩu cung. Không phải bọn hắn rất dễ dàng phản bội, mà là loại này tra tấn, đúng là thường nhân không thể chịu đựng được. Người cứng hơn nữa hán tử, có thể gánh một ngày, hai ngày, có thể ngươi có thể gánh vác được một tuần. Một tháng, không gián đoạn thẩm vấn sao? Chịu không được, chống khủng bố đại đội phòng đơn bên trong. Ngô Văn Quần phát sốt cao, ý thức mơ hồ nằm trên mặt đất, thân thể thỉnh thoảng co quắp. Nơi cửa nhân viên cảnh sát, hướng trong môn nhìn lướt qua, thấy Ngô Văn Quần đã không nhúc nhích, lập tức cầm căn cương châm, im ắng đẩy cửa đi vào. Nhân viên cảnh sát đi vào Ngô Văn Quần bên người, xoay người sẽ kim tiêm nhắm ngay dưới nách, đột nhiên đâm xuống. Uịch, Ngô Văn Quần đau đến bừng tỉnh, hai mắt sợ hãi nhìn bốn phía, sắc mặt dữ tợn. Ta CNM, người chơi chết ta. Nhân viên cảnh sát cười ha hả nhìn xem hắn. Người đừng hướng ta hô. Ta giống như ngươi, đều là kiếm miếng cơm ăn. Cho các ngươi thẩm vấn phương pháp, là Miller cục trưởng tự mình chế định. Ta chính là cái chấp hành. Ngô Văn Quân toàn thân bốc lên đổ mồ hôi. Không nhúc nhích, ngươi không nôn, là không thể nào để ngươi ngủ. Nhân viên cảnh sát tiếp tục nói ra. Miller cục trưởng phê tử vong danh ngạch. Thẩm vấn quá trình bên trong. Người gánh không được chết rồi. Chúng ta cũng không có trách nhiệm. Vì lẽ đó, ta không có khả năng đối ngươi buông lỏng cảnh giác. Hiểu chưa? Ngô Văn Quân biểu lộ ngốc trệ. Muốn giận mắng, nhưng lại phát hiện mình đã không có dãy dụa khí lực. Chống khủng bố đại đội hậu viện. Lâm thời điều ra một tòa tầng 3 cao lầu nhỏ. Chuyên môn cung cấp Miller chờ Phụng Bắc tới lãnh đạo. Cùng an bảo công ty cao tầng ở lại. Tầng 3 trong một gian phòng. Miller vọt vào tắm, lau tóc theo phòng tắm đi ra. Trên giường hai tên tuổi trẻ nữ nhân đã mặc quần áo xong. Đông đông đông. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Miller quay đầu hô. Ai vậy? Miller cục trưởng. Ta là cảnh thự Tiểu Nghiêm. Ngoặc kép chấm chấm. Miller chậm rãi đi tới cửa. Lôi ra cửa phòng. Thế nào? Lại có ba tên nghi phạm gánh không được. Đặt xuống. Tiểu Nghiêm thật cao hứng nói ra. Trước mắt lần nữa có thể khóa chặt người hiềm nghi phạm tội. Có Lưu Tử Thúc, Trương Lượng, Giang Nam Quỷ Tử, còn có Tân Nguyên Vương Tông Minh, Vương Thiên Hùng, Nghị Hội Trần Nhuận Đáo. Chấm ngoặc kép, chứng cứ đủ rồi. Miller hỏi, đủ rồi. Mỗi người bọn họ, tối thiểu bị mười mấy người lên án. Tiểu Nghiêm gật đầu. Miller hài lòng nhẹ gật đầu. Thông chi cảnh thự Lão Tân. Còn có chống khủng bố đại đội. Đem có thể động người lại liệt một cái danh sách. Chúng ta chuẩn bị tiến hành lần thứ hai bắt. Được rồi. Tiểu Nghiêm gật đầu. Cái kia Ngô Văn Quần đặt xuống án sao? Miller gác tay hỏi. Còn không có. Nhưng ta cảm thấy hắn nhanh hỏng mất. Ngoặc kép chấm chấm. Miller suy nghĩ nửa ngày. Nhíu mày nói bổ sung. Để tin tức tiểu tổ bên kia tìm một chút nội tuyến. Nhìn có thể hay không móc ra Ngô Văn Quần thân nhân. Hắn là cái nhân vật quan trọng. Hắn muốn nôn. Chúng ta có thể nhằm vào kia cái gì vương gia làm một chút hành động. Ta hiểu được. Miller cục trưởng. Tiểu Nghiêm lập tức gật đầu. Vậy ta đi trước làm việc. Chờ một chút. Miller hô một tiếng. Chỉ vào trong phòng hai cái cô nương nói ra. Người đem phí tổn cho các nàng kết một cái. Treo kinh phí chi tiêu chương mục. Ngoặc kép chấm chấm, Tiểu Nghiêm mộng bê, Miller đã yêu chơi gái, nhưng lại là cái điển hình keo kiệt quỷ. Hắn buông tay nhìn xem Tiểu Nghiêm nói ra, làm việc rất khẩn trương, ta cần buông lỏng, là, buông lỏng. Tiểu Nghiêm cuồng mồ hôi lấy xông trong phòng hai nữ nhân khoát tay, đem mũ đeo lên, áo khoác mặc vào, ta mang các ngươi ra ngoài, chấm chấm. Chống khủng bố đại đội giam giữ trong lâu. Một vòng mới đột thẩm bắt đầu. Tất cả trong phòng lần nữa bộc phát ra từng trận kêu thảm. Miller trong phòng làm xong về sau. Tự mình đến chỗ này kiểm tra. Thấy có mấy danh nam tử vẫn như cũ không đặt xuống án. Liền kéo tay áo tự mình kết quả. Triển khai tàn nhẫn thẩm vấn. Hành lang nơi cửa. Mấy theo cảnh thự tới làm việc nhân viên cảnh sát. Nhìn xem tất cả dám thẩm vấn tình huống. Không khỏi lỗ chân lông tạc lập. Cái này quỷ lão cũng mẹ hắn hung ác. Một tên nhân viên cảnh sát cúi đầu nói ra. Hoàn toàn bắt người không làm người. Xuyệt, đừng thảo luận chuyện này. Để người nghe thấy không tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Mấy tên cảnh thự bên trong hạch tâm nhân viên cảnh sát. Chỉ một mặt nhìn xem. Một mặt nhỏ giọng tất tất. Sáng tỏ dưới ánh đèn. Ồn ào giam giữ trong lâu. Ai cũng không có chú ý tới. Trong hành lang vang lên rất nhỏ tích tích hai tiếng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.